Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213. The Twelve Labor. Hyuga Neji là thiên tài. Đây là tất cả mọi người đều sẽ không nghi vấn sự thực. Ở nguyên chứ nội dung vở kịch trên, phụ thân tử vong, bị rơi xuống phân ra cá chậu chim lồng chú ấn, tự do bị ràng buộc. Không có bất luận cái gì bí kíp, hắn vẫn cứ chính mình khai phá hồi thiên cùng bát quái lục thập tứ. Trưởng, bực này thiên phú nếu như có tông gia toàn lực ứng phó bồi dưỡng lời nói, hắn đến cùng có thể rất mạnh mẽ đến mức nào đây? Những tin tình báo này đều là Trương Thiên Chân cũng không rõ ràng. Bất quá thực lực của bản thân hắn để hắn căn bản khinh thường đi tìm hiểu những thứ này. Vua hải tặc thế giới bản thân cũng đã phi thường mạnh mẽ. Hải quân lục thức làm cơ sở thêm vào Neko Neko Nomi cơ sở trên. Hắn từ lúc vua hải tặc thế giới đi ra cũng đã có 3 cái thế giới trái phải thực lực. Chờ 3 cái thế giới sau, thực lực của hắn đã tuốt vững chắc cơ sở, bắt đầu hướng về đẳng cấp cao hơn tầng thứ bắn vọt mà đi. Hyuga Neji là tuyệt không phải đối thủ của hắn. Trên mặt hắn lộ ra một cái băng nụ cười lạnh lùng đến. Nếu như không phải dưới con mắt mọi người trung nhẫn kiểm tra lời nói, hắn đúng là nghĩ cho Hyuga Neji người này cho tuyệt vọng. Cuộc thi lần này giám khảo là Kakashi. Hắn tự tin không kém hơn hiện vào lúc này Kakashi. Coi như là Mangekyo Sharingan, Kamui đối với hắn mà nói cũng chỉ là vướng tay chân. Cũng không phải là không thể chiến thắng. Như vậy, bắt đầu. Kakashi không chút biến sắc liếc mắt nhìn Trương Thiên Chân, tránh ra vị trí đến. Bát quái, không trưởng, Hyuga Neji căn bản không chút khách khí. Cha của hắn đi chấp hành nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Hắn lần này trung nhẫn kiểm tra quyết không thể thất bại. Đây là phụ thân hắn sau khi trở về hắn duy nhất có thể cho phụ thân nhìn đồ vật. Đó chính là trung nhẫn Hyuga Neji. Làm trăm người chọn một trung nhẫn, hắn nhất định phải chứng minh chính mình ưu tú, chứng minh chính mình mạnh mẽ, sau đó để phụ thân vẫn tự hào. Hắn Zetsu không thể bại, sở dĩ vừa ra tay ính là không trưởng. Đừng xem anime bên trong không trưởng mang theo các loại khốc huyễn đặc hiệu. Thế nhưng trên thực tế không trưởng trực tiếp bổ không mà đến. Không có bất kỳ thanh âm gì cùng động tĩnh. Chờ bắn trúng Trương Thiên Chân, Trương Thiên Chân mới phát hiện Hyuga Neji đã công kích rồi. Hắn trong kẽ răng nhảy ra máu, cả người chớp mắt gặp phải trọng thương, 500 đạo lực, hắn trợn to hai mắt, cả người bị không trưởng đánh rút lui 20 mét, trên mặt đất cày ra hai đạo mương máng đi ra. Hắn ở trúng chiêu sau lập tức sử dụng Tekkai, nhìn qua bị đả thương, nhưng chỉ có điều là da thịt thương, sẽ không để cho hắn mất đi sức chiến đấu. 500 đạo lực công kích ở Hokage bên trong đã rất xuất sắc rồi. Hokage công kích nhìn qua đại mà bàng bạc, thế nhưng sức mạnh ngưng tụ trình độ trên nhưng không quá đủ. Nói thí dụ như nhìn qua oai phong lẫm liệt Gokakyu no Jutsu, kỳ thực cũng chính là cái cấp C nhẫn thuật. Đối phó phổ thông ninja xem như là miễn cưỡng đủ. Thế nhưng đối với bọn hắn loại này trong vô hạn điện đường thể thuật cường giả tới nói miễn cưỡng, ăn không là vấn đề. Như là trước mắt không trưởng cũng đồng dạng. Trương Thiên Chân đem một ngụm máu tươi nuốt xuống. Nếu như không phải vô thanh vô tức không trưởng lời nói, đối phương đánh liên tục bên trong cơ hội của hắn đều không có. Sau đó là thời gian của hắn rồi. Cả người hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Không ít người đều khiếp sợ đứng lên, bắt đầu tìm kiếm tung tích của hắn. Hyuga Neji tuy rằng thất lạc kẻ địch, nhưng hắn lại xử sự không sợ hãi. Cả người trong nháy mắt xoay tròn 70 độ. Một vòng lỗ ống kính ở quanh người hắn hình thành. Một bóng người lập tức bị này vòng sáng trắng cho bắn đi ra ngoài. Hắn đến nhanh bao nhiêu trở lại liền nhanh bao nhiêu. Dùng Soru chớp mắt biến mất, Trương Thiên Chân dường như va vào một bức tường bình thường. Dùng tốc độ nhanh hơn bắn trở lại. Vào lúc này hắn không thể dùng Gepo hoặc là Soru trung hòa lần này xung kích. Loại kia ba lần tăng lực sẽ làm hai chân của hắn trực tiếp gãy xương. Hắn chỉ có thể ở giữa không trung dùng Tekkai đem thân thể duy trì ở cứng rắn nhất trạng thái. Sau đó bị đánh trở lại trên tường. Trung nhẫn kiểm tra hội trường đều là trải qua đặc biệt gia cố quá. Thậm chí có thể trực tiếp chịu đựng cấp B nhẫn thuật oanh kích. Thế nhưng hiện tại, một người trực tiếp bị đánh rơi vào trong vách tường, hình thành một cái hình chữ đại. Ra, phía sau là to lớn lõm hố. Theo lõm hố liền có thể nhìn ra hắn đến cùng chịu đựng bao lớn sức mạnh. Thế nhưng liền như vậy, người này còn chưa có chết. Mà là từ từ theo trong hầm đứng lên, rơi ở trên mặt đất, 360 độ phòng ngự hồi thiên sao. Không hổ là thiên tài Neji, vừa nãy hồi thiên thêm vào đạo của chính mình lực đầy đủ 800. Đả kích ở trên người mình, thật đúng là đau a. Nếu như không phải Tekkai lời nói, hắn hầu như ở vừa nãy một đòn kia dưới cũng đã bị thương rồi. Hải quân lục thức thực sự là thần kỹ. Hắn lại lần nữa biến mất. Chỉ có điều lần này, hắn không có lỗ mãng như vậy xông lên rồi, mà là lập tức xuất hiện tại Hyuga Neji 2 mét bên ngoài địa phương. Một đạo Rankiaku liền đá ra ngoài. Rankiaku mang đến sức gió để Hyuga Neji lập tức rõ ràng đây là một loại thế nào công kích. Uy hiếp lực vô cùng mạnh mẽ, Rankiaku để Neji trợn mở ra Byakugan. Nhìn thấy rồi, Hyuga Neji né tránh Rankiaku, đối phương lại đắc thế không tha người lại lần nữa đá ra 7-8 nói Rankiaku đến, hừ, Hyuga Neji hừ lạnh một tiếng, hồi thiên lại lần nữa triển khai, này 7-8 nói Rankiaku toàn bộ bị hồi thiên văng ra, lập tức ở 4 phương 8 hướng trên vách tường chém ra từng đạo vết đao đến. Muốn liền là như vậy, Trương Thiên Chân trên mặt mang theo nụ cười tàn khốc dùng Soru đi đến Hyuga Neji trước mặt. Sigan từ lâu thủ thế chờ đợi, đối với Hyuga Neji mặt mà tới, sẽ làm ngươi thực hiện được à? Hyuga Neji hét lớn một tiếng, hai tay hai ngón chớp mắt công kích mà ra, lấy tốc độ cực nhanh điểm ở Trương Thiên Chân trên cánh tay. Trương Thiên Chân si gần chớp mắt nhụt chí, toàn bộ cánh tay đều trở nên mềm nhũn lên. Điểm huyệt, Trương Thiên Chân vừa giận vừa sợ, cả người hướng sau triệt hồi, muốn lại chỉnh cờ trống, lại phát hiện mình bên người không biết lúc nào đã xuất hiện bát quái bình thường trận hình. Không, đây là ảo giác, trong chớp mắt hắn liền phản ứng lại đây, chỉ có điều liền trong chớp mắt này. Neji công kích cũng đã đến rồi, bát quái lục thập tứ trưởng. Phảng phất ở một giây bên trong hắn liền đánh ra 64 trưởng bình thường. 64 cái đại huyệt toàn bộ bị bắn trúng bị chakra đóng kín Hyuga Neji cân nhắc đến vị này. Kẻ địch trình độ sau cũng không có dừng lại, mà là lại lần nữa bắt đầu lần sau công kích. Bát quái 128 trưởng. Liên tục hai cái 64 lần tiến công chớp mắt niêm phong lại Trương Thiên Chân hết thảy đài. Hắn dường như một cái gỗ đồng dạng nhào vào ở bùn đất bên trong. Hyuga Neji lôi kéo chính mình áo Zilla, liếc mắt nhìn ngã xuống đất Trương Thiên Chân. Cả người lãnh tĩnh nhìn Kakashi, liền phảng phất một hồi bé nhỏ không đáng kể thắng lợi bình thường. Thực sự là ưu tú đây. Kakashi toàn bộ hành trình quan sát chiến đấu, đối mặt Hyuga bộ tộc một đời mới người trẻ tuổi, thực sự là có chút kính nể. Thực lực của hắn ở trung nhẫn bên trong cũng đã là vững vàng nằm ở đứng đầu nhất đám kia rồi. Như vậy, chấm ngoặc kép, cho ta, chờ một chút, một thanh âm từ từ chen vào. Thực sự là thật là can đảm a, Hyuga ra tiểu quỷ. Một cái cả người bành trướng, đã biến thành một cái to lớn nhiều mao quái vật Trương Thiên Chân. Chậm rãi đứng lên, thật là làm cho ta đau quá a. Ngày hôm nay đổi mới rồi cái ghế. 300 đồng tiền cái ghế nhỏ. Bất quá cảm giác vẫn được. Chính là không quá nghĩ gõ chữ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.